Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 123, lại là ngươi. Ngươi muốn làm gì? Canh, ba, hảo lợi hại, đây chính là đấu hoàng cường giả sao? Một cây đại thụ đằng sau, Tiêu Viêm trừng to mắt nhìn lên bầu trời bên trong Tử Tinh Dực Sư Vương cùng Vân Vận. Âm thầm kinh hãi, lập tức liếm môi một cái, không có nghĩ đến cái này đấu hoàng cường giả lại là nữ nhân. Cái kia dáng người, gương mặt kia, khí chất kia, thật ti em đẹp để cho người ta ngạt thở. So kiếp trước cái kia thứ gì môi sao lớn, siêu mẫu không biết mạnh hơn bao nhiêu. Cặp kia đôi chân dài so với Tiêu Ngọc biểu tỷ cũng không kém chút nào. Toàn thân trên dưới thật sự là hoàn mỹ a. Tiêu Viêm trong đầu không khỏi nhớ tới hắn chiếm Tiêu Ngọc tiện nghi cảm giác. Nhất thời trong lòng hỏa nhiệt, nhìn lên bầu trời bên trong cao quý xinh đẹp, hoàn mỹ rung động lòng người nữ nhân. Tâm lý thầm nghĩ, nếu có thể âu yếm liền tốt. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Hắn biết, lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu là dám đi chiếm tiện nghi, khẳng định bị một bàn tay đập chết. Muốn đến nơi này, Tiêu Viêm trong đầu không khỏi nghĩ đến trước đó đem hắn đánh rớt vách núi Chu Hào. Ánh mắt nhất thời biến đến dữ tợn oán hận lên, mặt trắng nhỏ, ngươi cho tiểu gia chờ lấy, đoạt ta nữ nhân, đoạn ta cơ duyên, thù này không đội trời chung. Bất quá ngươi không nghĩ tới đi, ta Tiêu Viêm phúc lớn mạng lớn, đại nạn không chết, phản mà thu được một tôn đấu thánh truyền thừa đi. Tiêu Viêm sờ một cái trên tay giới chỉ, chỗ đó có một cái đấu thánh tàn hồn ngủ say, cũng là hắn tại bên dưới vách núi lấy được. Hắn nhưng lại không biết, kỳ thật trong nhẫn của hắn, trước đó thì có một cái tàn hồn, bất quá bị Chu Hạo lấy đi. Nhân loại nữ nhân, tại sao lại muốn tới quấy rầy bản vương nghỉ ngơi? Trên bầu trời, to lớn Tử Tinh Dực Sư Vương bỗng nhiên miệng nói tiếng người quát to. Nghe ma thú này vậy mà có thể nói tiếng người. Tiêu Viêm đầu tiên là giật mình, ngay sau đó giật mình. Đến cái này một đẳng cấp ma thú, sớm đã mở linh trí. Trí tuệ cực sẽ không so với nhân loại thấp. Muốn mượn sư vương tử linh tinh dùng một lát. Đôi mắt đẹp nhìn chăm chăm Tử Tinh Dực Sư Vương. Vân Vận môi đỏ hé mở, lạnh nhạt thanh âm, giống như cái kia trân châu rơi vào khay ngọc, giống như thanh thúy dễ nghe. Tử linh tinh, ta Tử Tinh Dực Sư nhất tộc 20 năm mới có thể theo trên thân thể lột ra một khối nhỏ. Há lại ngươi nói muốn liền muốn. Tử Tinh Dực Sư Vương diễu cợt nói, ta có thể dùng vật ngươi cần cùng ngươi trao đổi. Trao đổi, hắc, tốt. Vừa vặn ta gần nhất ở vào biến hóa giai đoạn, chỉ cần ngươi có thể cho ta làm ra một cái hóa hình đan, ta liền cho ngươi Tử linh tinh, như thế nào? Công phu sư tử ngoạm, si tâm vọng tưởng, ngoạc kép, ầm ầm, rầm rầm rầm. Trên bầu trời, chiến đấu bạo phát, dư âm năng lượng tùy ý huy sái, thanh thế to lớn, vô số ma thú hoảng loạn, chạy trốn tứ phía. Không tệ không tệ, biết heo ra nhàm chán, đưa tới một cái 3D chân nhân bản mỹ nữ đại chiến giã thú hiện trường bản. Thật sự là đặc sắc. Chu Hạo ngồi tại một cái trên trạc cây, lông xù móng vuốt nhỏ ôm lấy một cái linh quả kèn kẹt ăn. Mắt to nhìn qua đối diện trên bầu trời đại chiến, Tử Tinh Dực Sư Vương là hỏa thuộc tính ma thú. Từng đạo tử hỏa phần thiên trừ hài, kinh khủng móng vuốt mang theo kéo nứt thiên địa khí tức khủng bố. Vân Vận nắm giữ phong thuộc tính vũ kỹ, từng đạo long quyền phong bạo bao phủ tứ phương. Gió cùng lửa va chạm, theo buổi trưa một mực tiếp tục đến mặt trời chiều ngã về Tây. Sức bền bỉ không tệ lắm, Chu Hạo ăn linh quả. Tiểu Phì mặt nhiều hứng thú nhìn lấy, thỉnh thoảng phê bình vài câu. Tử Tinh Dực Sư Vương là ma thú cấp 6, tương đương với đấu hoàng. cùng Vân Vận tu vi không sai biệt lắm, không ra tuyệt chiêu, người này cũng không thể làm gì được người kia. Mặt trời xuống núi cũng nên kết thúc. Chu Hạo có chút vẫn chưa thỏa mãn, tựa như một bộ đặc sắc điện ảnh đến khâu cuối cùng sắp kết thúc một dạng. Tử Tinh Dực Sư Vương là hỏa thuộc tính ma thú, có thể mượn dùng mặt trời viêm lực gia tăng thực lực. Bây giờ mặt trời lập tức xuống núi, nếu là hắn không đánh bại đối thủ các loại đến tối thì nguy hiểm. Tử Tinh Phong Ấn. Tử Tinh Dực Sư Vương trầm thấp tiếng gầm gừ vang vọng đất trời. Trên thân màu tím bạo phát, áp xúc thành một đạo nồng đậm tử sắc quang trụ, khí tức kinh khủng chấn kinh vô số ma thú, liệt phong toàn vũ. Vân Vận ánh mắt ngưng trọng, một tiếng quát nhẹ rơi xuống, trước người không gian hơi hơi ba động, vô số đạo trọn vẹn vài chục trượng cự đại mà xanh đậm gió bỗng dưng thoáng hiện. Sau đó lẫn nhau xoắn xuýt, giống như phủ đầy đao nhận hình trụ đồng dạng, thành hình dạng xoắn ốc cao tốc xoay tròn lấy bạo hướng mà ra. Ầm ầm, tử sắc quang trụ cùng gió xoáy đao nhận những nơi đi qua. Không gian hơi hơi vặn vẹo, trong nháy mắt, lấy một loại thiên thạch đụng nhau khủng bố thanh thế, nặng nề mà đụng vào nhau. Hai đạo công kích va chạm, lược vừa giao phong, gió xoáy liền rõ ràng nhất rơi vào hạ phong. Chỉ là trong chốc lát, gió xoáy ầm vang bạo liệt, mà tử sắc quang trụ lại chỉ là hơi ảm đạm, phá hủy gió xoáy đao nhận về sau. Tử sắc quang trụ lấy một loại bẻ gãy nghiền nát tư thái, liên tiếp đánh xuyên Vân Vận trước người chỗ bố trí tầng mấy chục phong thuẫn, sau cùng bắn vào nàng bên trong thân thể. Cùng lúc đó, Tử Tinh Dực Sư Vương thân thể khổng lồ chính là lóe hiện tại Vân Vận trước người. To lớn trường chảo phía trên, năm cái sắc bén tử sắc gai nhọn bắn ra mà ra. Hung ác đối với cái sau bộ ngực vạch tới. Phong chi cực, vẫn sát, ngay tại cự trường sắp xé rách Vân Vận thân thể thời điểm. Vân Vận trong tay kỳ dị trường kiếm đột nhiên run lên. Một đạo nhỏ bé đến cơ hồ chỉ có lớn chừng ngón cái thâm thúy ánh sáng, trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Ánh sáng vừa mới xuất hiện, không gian vậy mà đều run rẩy vài cái. Kẹt, ánh sáng đối với Tử Tinh Dực Sư Vương đầu chạy đi. Bất quá lại bị bén nhạy nó hơi hơi rủ xuống đầu lâu. Sau đó, ánh sáng đúng lúc đánh xuất tại hắn trên đỉnh đầu màu đỏ sừng nhọn phía trên. Nhất thời, cái trước toàn thân cao thấp cứng rắn nhất vị trí, lại chính là bị sinh sinh cắt một nửa, sừng nhọn đứt gãy, cho Tử Tinh Dực Sư Vương tạo thành đau đớn kịch liệt. Một tiếng cuồng bạo sư ngâm, hắn trưởng trào xen lẫn hung hãn vô cùng kinh khí, trùng điệp bổ vào Vân Vận trên bộ ngực, theo một trận có chút chói tai kim loại két tiếng vang. Bị trọng kích Vân Vận phun ra một ngụm nhỏ máu tươi, gương mặt lược hơi tái nhợt, thân hình đột nhiên xoay chuyển, thanh dược chấn động, thân thể bỗng nhiên quỷ dị liên tiếp lấp lóe, trong nháy mắt biến mất tại chân trời bên cạnh. Tìm kiếm cho ta, nhất định muốn đem kia nhân loại nữ nhân tìm kiếm cho ta đi ra. Tử Tinh Dược Sư Vương tiếng gầm gừ vang vọng đất trời. Bách thú chấn động, bắt đầu bốn phía tìm tòi Vân Vận, kết thúc cũng là một loại khởi đầu mới. Chu Hạo một miệng đem linh quả nuốt vào, ánh mắt hướng về Tiêu Viêm nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Viêm tại ma thú bạo động bên trong chạy trốn tứ phía. Mà chạy trốn phương hướng vừa vặn là Vân Vận đào tẩu phương hướng. Chân heo vầng sáng thật đúng là lợi hại. Chu Hạo tiểu phì mặt cười cười. Bóng người nhất động, biến mất tại trên trạc cây. Ùng ụp, chuẩn bị tìm sơn động trốn đi, Tiêu Viêm đột nhiên bước chân dừng lại. Ánh mắt nhìn qua dưới thác nước mới dòng sông, hầu kết nhấp nhô, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Chỉ thấy một vị áo tơ trắng nữ nhân xinh đẹp chính lơ lửng trên đó. Đóng chặt đôi mắt cùng mặt tái nhợt gò má làm cho người biết nàng tựa hồ thụ thương không nhẹ. Đây chính là trong truyền thuyết kiếm thi thể. Tiêu Viêm trong đầu không khỏi hiện lên kiếp trước cửa quán ba loại sự tình này. Bất quá, kiếp trước hắn cũng chỉ là có nghe thấy, tâm trí hướng về, nhưng chưa bao giờ nhặt được qua. Bất quá nữ nhân này có chút cường a, có cứu hay không đâu? Tiêu Viêm có chút chần chờ, mà lại cứu được nữ nhân này khẳng định liền sẽ đắc tội Tử Tinh Dực Sư Vương. Bất quá nhìn lấy nữ nhân rung động lòng người tư thái, cắn răng một cái, tính là ngươi hảo vận, ai kêu bản thiếu gia như thế tâm địa thiện lương đâu. Có quyết định, Tiêu Viêm không đang chần chờ, xoa ngón tay, chuẩn bị đi đem trong nước nữ nhân ôm. Tiểu dâm tặc, ngươi lại muốn làm chuyện xấu. Đột nhiên, một cái trêu tức thanh âm theo hắn sau lưng vang lên. Chỉ thấy một cái ngọc thụ lâm phong, phóng khoáng ngông nghênh, tuấn mỹ anh tuấn thanh niên mặc kim bào dậm chân đi tới. Là ngươi, lại là ngươi, nhìn đến Chu Hạo, Tiêu Viêm thì giận không chỗ phát tiết, lật tay theo trong giới chỉ lấy ra một cây ngăm đen trường thương. Không nói hai lời, hướng về Chu Hạo nhất thương rút tới. Lần trước giao thủ, cho hắn biết Chu Hạo thực lực rất mạnh, nhưng cũng mạnh đến mức có hạn. Lần này hắn tu vi tăng lên tới 9 tinh đấu giả. Có lòng tin đánh bại thậm chí đánh giết Chu Hạo. Nha, không có huyền trọng xích, đổi nghịch thương a. Chu Hạo ánh mắt lộ ra vẻ trêu tức, xem ra Tiêu Viêm đạt được điểm cơ duyên liền bắt đầu bành trướng a. Dám cùng động thủ, thật sự là tìm đánh. Không do dự, Chu Hạo nhảy lên một cái, một chân hướng về Tiêu Viêm mặt đá tới. Thật nhanh, làm sao có thể nhanh như vậy? Trốn không thoát, ngăn cản không được. Tiêu Viêm đồng tử co rụt lại, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Chu Hạo đại cước đã cùng hắn tới một cái tiếp xúc thân mật. Đụng, phù phù, Tiêu Viêm bay ra ngoài, rơi vào thác nước bên trong, bị dòng nước cuốn đi. Heo da còn không dùng lực, người thì ngã xuống, thật sự là không thú vị. Bĩu môi, Chu Hạo đi vào dòng nước bên trong, đem Vân Vận ôm lấy. Bởi vì dòng nước nguyên nhân, Vân Vận toàn thân cao thấp bị đánh đến ướt đẫm, rung động lòng người dáng người triển lộ không thể nghi ngờ. Không do dự, Chu Hạo tìm một cái sơn động, đem nàng đặt ở trên bệ đá, khoảng cách gần tỉ mỉ quan sát, nữ nhân này đích xác rất đẹp, ngoại trừ hoàn mỹ dung nhan, tỷ lệ vàng giống như dáng người, trên thân cái kia cỗ ung dung cùng lộng lẫy khí chất càng thêm hấp dẫn người. Ánh mắt đảo qua, lúc này Vân Vận đại mi nhíu chặt, một vệt đau đớn ẩn ẩn chứa tại trên gương mặt, nơi ngực, năm đạo kinh khủng vết chảo hiện lên, máu tươi đem quần áo nhuộm đỏ. Xem ta khô mộc phùng xuân. Chu Hạo thân thủ hướng về Vân Vận ở ngực miệng vết thương nhấn tới. Bất quá Chu Hạo tay còn không có ấn xuống, một đạo ánh mắt lạnh như băng phóng tới. Chỉ thấy Vân Vận đôi mắt đẹp mở ra, khuôn mặt hàm sát, ánh mắt hiện ra băng lãnh cùng xấu hổ lạnh lùng theo dõi hắn. Môi đỏ khẽ mở, lạnh lùng chất vấn, ngươi muốn làm gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,